Bí mật showbiz hôn em. Chương 103, muốn bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Khê nói như vậy là để ý tư nhắc nhở Từ Tuấn Lam rằng, Phó Hy Du mạnh tay làm cổ của cô đỏ lên, vì vậy người chịu trách nhiệm là Phó Hy Du chứ chẳng liên quan gì đến Từ Tuấn Lam cả, thế cho nên Từ Tuấn Lam đừng tỏ ra quan tâm để khiến cho người khác phải hiểu lầm nữa. Làm Khê nói đúng sự thật nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy hình như có chút mờ ám. Một, vô thức cô tránh ánh mắt của Phó Hy Du, sau đó mỉm cười nhìn Từ Tuấn Lam. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, nhưng em không sao đâu. Nói xong, cô ngay lập tức rời khỏi hiện trường, bỏ lại Phó Hy Du còn đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của cô. Bất giác anh nhoẻn miệng cười. Từ Tuấn Lam nhìn thấy đương nhiên liền chướng mắt, mà ở cách đó khá xa Tưởng San luôn quan sát Phó Hy Du cũng cảm thấy không vui trong lòng. Mặc dù cô ấy chẳng nghe thấy ba người nói gì, nhưng nếu nhìn từ ngoài vào, người khác luôn có cảm giác như Lam Khê đang được bao bọc bởi hai anh chàng đẹp trai là Từ Tuấn Lam và Phó Hy Du vậy. Từ Tuấn Lam thì không sao, nhưng Tưởng San không muốn thấy Phó Hy Du và Lam Khê quá thân thiết. Lại nghĩ cũng may vì Phó Hy Du và Lam Khê là nam nữ chính nhưng lại đóng vai anh em ruột. Chứ nếu đóng vai tình nhân mà có cảnh hôn, Tưởng San nghĩ mình sẽ ghen đến chết mất. Vài ngày sau, Lam Khê lại có cảnh quay với Phó Hy Du, nhưng lần này không có cảnh động tay động chân như lần trước nên chỉ với một lần quay, hai người đã nhanh chóng kết thúc. Đạo diễn nhìn khả năng diễn xuất và sự chuyên nghiệp của hai người thì tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, ông cảm thấy hơi khó hiểu, bởi vì hôm chụp ảnh tạo hình, Phó Hy Du và Lam Khê đã ngầm thừa nhận rằng hai người là bạn trai bạn gái. Vậy mà sao ở trên phim trường, cả hai lại y như người xa lạ vậy? Một, chẳng lẽ là chia tay rồi sao? Đạo diễn nghĩ rất có khả năng. Một, trong lúc đó, Lam Khê sau khi kết thúc cảnh quay thì nhận được tin nhắn của Thẩm Chi. Cô ấy hỏi có thể sắp xếp hôm nào rảnh để đi chơi với nhóm bạn cũ được không? Nhóm bạn cũ mà Thẩm Chi nói gồm mấy bạn nữ trước kia hay chơi với Lam Khê và Thẩm Chi. Nói là hay chơi, nhưng chơi không thân lắm. Mặc dù ở lớp thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác vẫn chỉ dừng lại ở ba chữ. Bạn cùng lớp, chứ không phải hai chữ. Bạn bè, Lam Khê hiện tại cũng không theo dõi tài khoản cá nhân của mấy bạn nữ đó. Bởi vì cô cảm thấy không thật sự thân thiết đến nỗi phải theo dõi tài khoản của họ, mặc dù họ có theo dõi cô. Mà nói đến chuyện đi chơi với nhóm bạn cũ thì năm ngoái, Lam Khê cũng nhận được lời mời nhưng đã từ chối không đi. Thật ra năm nay, Lam Khê cũng không nghĩ mình sẽ đi. Thế nhưng, cô bỗng nhớ tới không lâu trước đó, Doãn Ngạc bỗng nhiên bình luận nói xấu Phó Hy Du trên mạng. Lúc đó cô tình cờ đọc được bình luận nên đã kịp giải thích giúp Phó Hy Du. Nhưng nếu ngày nào đó cô không có thời gian lên mạng, không thể giải thích giúp Phó Hy Du thì phải làm sao? Lam Khê thầm nghĩ nếu có những người bạn cùng lớp tình nguyện giúp đỡ Phó Hy Du thì tốt quá. Vì vậy, Lam Khê do dự một hồi liền quyết định đi chơi cùng với nhóm bạn cũ. Không lâu sau đó, ngày đi chơi cũng đã tới. Lam Khê mặc áo phông quần jean đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang để chuẩn bị đến nơi tụ họp quán cà phê Cerise. Quán cà phê này rất nổi tiếng, nằm ở mặt đường, gồm có 4 tầng. Lam Khê đã bao chọn tầng 4, vừa để có không gian riêng tư cho nhóm bạn thoải mái, vừa để Lam Khê không phải lộ diện trước mặt nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhóm bạn cũ lúc đầu còn nghĩ Lam Khê sẽ không tham gia vào cuộc hẹn. Vậy mà bây giờ Lam Khê chẳng những tham gia mà còn bao chọn tầng 4 của quán cà phê nên nhóm bạn cũ không khỏi bất ngờ thầm nghĩ diễn viên nổi tiếng có khác đúng là hào phóng. Trong khi đó Thẩm Chi vẫn còn có chút không tin được là Lam Khê sẽ tham gia vào cuộc hẹn này. Thẩm Chi rất hiểu Lam Khê, mặc dù dễ gần nhưng không dễ thân, cũng không thích tụ tập trốn đông người. Hơn nữa bây giờ Lam Khê lại còn là người nổi tiếng, dạo này còn đang bận rộn đóng phim nên Thẩm Chi không hề nghĩ rằng Lam Khê sẽ tham gia. Cô ấy hỏi Lam Khê có thể sắp xếp được thời gian rảnh đi chơi hay không, vốn là để Lam Khê trả lời rằng dạo này tớ bận, rồi từ chối, vậy mà bây giờ chẳng những không từ chối, lại còn hào phóng bao chọn tầng 4 cho nhóm bạn. Thật là có chút khó tin, Thẩm Chi nghĩ như vậy thì Lam Khê cũng vừa bước chân lên tầng 4. Bộ trang phục áo phông quần jean đơn giản Lam Khê mặc lúc này cũng không làm lu mờ đi vẻ thu hút của người nổi tiếng được toát ra trên người cô. Nhóm bạn 5 người bao gồm cả Thẩm Chi thấy cô thì thầm khen ngợi trong lòng. Còn Lam Khê thì vui vẻ tháo mũ và khẩu trang ra, sau đó mỉm cười chào mọi người. Nụ cười trên môi Lam Khê nhẹ nhàng, thân thiết, khiến cho khoảng cách gần 3 năm không gặp của cô và nhóm bạn đã nhanh chóng biến mất. Mấy bạn nữ thấy Lam Khê thân thiện và dễ gần như vậy thì rất vui vẻ. mà trong nhóm bạn còn có một bạn nữ là fan couple Du Khê nên khi thấy Lam Khê đã vô cùng phấn khích. Đến lúc Lam Khê ngồi xuống gọi đồ uống, cô bạn fan couple tên Lương Man không kìm được kích động liền hỏi. Lam Khê à, có phải cậu và Phó Hy Du đang hẹn hò không? Một, Lam Khê có chút bất ngờ. Mấy người bạn còn lại thì cực kỳ bất ngờ, không nghĩ Lương Man lại thẳng thắn hỏi một câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, mấy người bạn đều nghĩ đến 9 phần là Lam Khê và Phó Hy Du đang hẹn hò. Không phải vì tin đồn trên mạng, mà là vì những chuyện trước đây khi còn đi học. Đầu tiên là chuyện Lam Khê mới chuyển trường đến nhưng đã có hình của Phó Hy Du trong điện thoại. Hai là việc Phó Hy Du từng bảo vệ Lam Khê khỏi Trương Lâm Tùng. Mặc dù trông có vẻ như Phó Hy Du chỉ tình cờ giúp đỡ Lam Khê, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn thấy có điểm nào đó không đơn giản. Hơn nữa từ khi chưa nổi tiếng Lam Khê đã vô cùng xinh đẹp, khiến người khác không khỏi nghĩ rằng Phó Hy Du là vì có tình cảm với cô nên mới ra tay giúp đỡ. Ba là chuyện Phó Hy Du và Lam Khê đã từng có thời gian ngồi chung với nhau. Mặc dù nhìn qua hai người chỉ là bạn bình thường, cũng chẳng có hành động thân mật nào trong lớp. Nhưng rõ ràng Lam Khê và Phó Hy Du ở trường gần như là chẳng rời nhau bước nào. Chỉ có vài lần lúc ra chơi, hai người đột nhiên cùng nhau biến mất. Chứ hoàn toàn không bao giờ có chuyện một trong hai người ngồi một mình một chỗ mà không có người kia bên cạnh cả. Thật ra lúc đầu cũng đâu có ai để tâm đến chuyện này đâu. Thậm chí ngay cả Thẩm Chi cũng không để ý, chẳng qua là sau đó Lam Khê được biết đến qua MV của Từ Tuấn Lam nên mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cô. Bây giờ cô lại trở thành một người cực kỳ nổi tiếng, sau đó còn đóng phim với Phó Hy Du nên mọi người đương nhiên phải lục lại ký ức để tìm những điểm bất thường giữa hai người rồi. Mà điểm bất thường giữa hai người đâu phải chỉ có mỗi ba chuyện phía trên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm bạn cũ này sau khi có khoảng thời gian chơi chung với Lam Khê năm cuối cấp thì đều nhận ra rằng Lam Khê cực kỳ quan tâm đến Phó Hy Du. Bởi vì có một lần, nhóm bạn đang bàn luận về bạn nam nào đẹp trai nhất trong lớp thì một cô bạn liền nói. Phó Hy Du là đẹp trai nhất, nhìn mà mê luôn. Mỗi tội tính tình cậu ta không tốt, bắt nạt bạn bè nên mới không được quý mến thôi. Lúc đó ngoài Thẩm Chi còn chưa kịp nói gì ra thì các bạn nữ trong nhóm đều đồng ý với ý kiến này. Nhưng Lam Khê vốn không hề quan tâm đến cuộc bàn luận trai đẹp lúc đó lại bỗng nhiên lên tiếng. Phó Hy Du bắt nạt bạn bè bao giờ? Một cách chương.